rừng cây nhuộm khắp, mặt sông sắc biếc, thuyền lớn chen đông, từng vút từng không, cá reo đáy nước, giành tự do muôn vật đua cùng. Này trời rộng, hỡi mênh mông mặt đất, ai khiển hưng vong, cách chương.